Đan Vũ Càn Khôn, chương 1544, Tân Hoàng sinh ra đời, góc truyện audio.com, nhưng mà hắn không cam lòng, kinh doanh thần đảo nhiều năm như vậy, hôm nay lại chắp tay giao cho người khác. Nếu như lúc trước ta không khỏi tham niệm đắc tội tiểu sát tinh này. Hôm nay hắn làm gì lấy ta ra khai đao, thời điểm này trong nội tâm của hắn xuất hiện hối hận. Kỳ thật hắn cho dù không cướp được thần thạch của Tần Phàm thì bằng vào cảm ngộ của hắn nhiều năm cũng có thu hoạch lĩnh ngộ đại thần lực. Nhưng mà hiện giờ hối hận đã vô dụng, Tần Phàm, nếu ngươi có thể tiếp ta một chiêu này, vậy danh xưng hoàng cấp ta sẽ chắp tay giao cho ngươi. Lúc này hắn cắn răng, trên mặt xuất hiện thần sắc hung ác, lập tức có hắc khí du đãng trên người. Có thể cảm giác được khí tức của hắn bây giờ lớn mạnh hơn. Hắc khí tiếp tục tỏa ra trên người của Mộc Hoàng, thời gian dần qua thân thể của hắn đã hóa thành đại thụ màu đen, đây là một gốc cây màu đen che trời, bao phủ trong sương mù thần bí. Ông, hắc thụ còn phát ra âm thanh huyền bí, bốn phía hư không đều không ngừng chấn động, thời điểm này là ban ngày nhưng mây đen rậm rạp, phong vũ lôi điện đồng thời xuất hiện, cả phiến hải vực lúc này như biến thành cửu u địa ngục làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Một chiêu này, chẳng lẽ là, thời điểm đám đảo chủ cảm thấy đang tiếc đều có thể nhìn ra kinh ngạc và ngoài ý muốn của nhau. Đại khái trăm năm trước trong tân thế giới xuất hiện ma mộc di tích bởi vì thanh thế to lớn cho nên cơ hồ hấp dẫn toàn bộ đảo chủ tới đó, nhưng cuối cùng dường như mọi người không thu hoạch được gì. Không thể ngờ lần đó lại bị Mộc Hoàng đoạt được, trong đó có một đảo chủ nói ra. Đúng vậy, không thể ngờ là Mộc Hoàng che giấu còn sâu như vậy, đạt được ma mộc di tích truyền thừa lại hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài, hiện tại xem ra hắn đã tu luyện thành công. Nguyên Hoàng cũng gật gật đầu nói ra. Có được ma mộc di tích truyền thừa, lúc trước ma mộc hiện thế thì cơ hồ hút sạch sinh mệnh của tất cả sinh linh gần nó, kinh động hơn phân nửa tân thế giới, Mộc Hoàng đạt được truyền thừa này. Biến thành chính là gốc ma mộc kia thi triển một chiêu này uy lực nhất định thập phần khủng bố. Nếu như Tần Phàm chỉ dựa vào chiêu vừa rồi thì không trụ được. Mạc Lợi thời điểm này trầm ngâm nói ra, hắn xem ra sát lục chi nhãn có lẽ chính là chiêu mạnh nhất của Tần Phàm. Rầm rầm, trong cơn dông này Mộc Hoàng biến thành ma mộc không ngừng xoay tròn, mang theo một cổ phong bạo khủng bố, mà khi nó xoay tròn thì hình thành một vòng xoay hấp lực cực lớn trên không trung. Kích thích nước thần hải cao ngàn trượng, nước biển trong phạm vi 10 dặm bị nó hấp thu, hình thành một cột nước khiến người ta rung động. Mà cột nước này không ngừng xoay tròn, thoạt nhìn nó giống như đường ống dẫn nước vậy, toàn bộ động vật biển gần đó bị kéo lên cao, sau đó toàn bộ sinh cơ bị hút sạch không ngừng làm gốc ma mộc lớn mạnh hơn. Nhìn thấy một màn này, đừng nói là người đang xem cuộc chiến ở Mộc Hoàng thần đảo. Cho dù tất cả đại đảo chủ cũng phải hít sâu một hơi, thần sắc gần như ngốc trệ. Thực lực như vậy có thể tuyệt không phải là một cường giả đảo chủ hoàng cấp có thể thi triển được, thậm chí có thể tưởng tượng nếu như một chiêu này dùng trên Mộc Hoàng thần đảo thì có thể oanh nát 1/10 diện tích. Mộc Hoàng đang ở trên không trung. Biên giới Mộc Hoàng thần đảo phía dưới không ngừng có đát sụp xuống, không ít kiến trúc thành trì ở gần xuất hiện từng vết. Góc truyện audio.com, giản, hình như có thể ảnh hưởng toàn bộ thần đảo. Mà chỉ chốc lát trong thần đảo không ngừng truyền ra tiếng thống khổ la hét, nhưng có người không ít quan sát ma mộc. Bỗng nhiên hai mắt tối sầm, đôi mắt đổ máu Mộc Hoàng biến thành gốc ma mộc này dĩ nhiên khủng bố đến như thế. Tần Phàm nhìn thấy gốc cây này biến thành trăm dặm, đồng dạng cảm giác được con mắt của mình đau đớn, trong lòng có chút không dám tin Mộc Hoàng lại cất giấu bí kỹ khủng bố như thế. Một màn rung động này làm cho nội tâm của hắn trầm xuống. Hiện tại một chiêu này của Mộc Hoàng thậm chí đủ để đánh bại đảo chủ đế cấp còn vượt xa dự đoán của hắn. Hôm nay hắn chỉ bằng lục chi nhãn, hắn nhất định ngăn không được. Chẳng qua hiện nay sát lục chi nhãn cũng không phải thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Thiên địa biến, ma tướng sinh. Ma trùng biến, tàn sát quỷ thần, hai mắt của Tần Phàm tinh quang sáng quắc trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Chẳng lẽ là một chiêu kia, âm điệu quen thuộc vang lên không trung, đối với Mạc Lợi đương đối quen thuộc thì khẽ giật mình, lập tức nói. Nếu như chỉ có một chiêu này, uy lực có lẽ còn chưa đủ để dùng. Đợi một tí, nhưng mà uy lực của chiêu này không ngừng tăng lên, lần đầu tiên hắn thi triển là hai cánh tay, về sau biến thành ba đầu, trong chư thần chiến trường thậm chí biến thành bốn đầu, chẳng lẽ... Mạc Lợi cảm thụ vô cùng sâu đậm, quả nhiên dưới ánh mắt của hắn hư ảnh cực lớn chậm rãi xuất hiện. Ma tướng chân đạp thần hải, đỉnh đầu trời xanh, thân ảnh cực lớn thần mang vô cùng, mang theo khí tức khiến người ta quỳ xuống bái lạy. Một đầu cánh tay, hai cái cánh tay, ba đầu cánh tay, bốn đầu cánh tay, thời gian dần qua trên thân thể ma tướng xuất hiện từng cánh tay, hai mắt Mạc Lợi nhìn qua phán đoán uy lực một chiêu này của Tần Phàm biến hóa. Hắn có thể nhìn ra được chiêu này so với lần trước Tần Phàm thi triển còn mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa mang theo khí tức uy nghiêm cũng đồng dạng to lớn không ít, cảnh này làm cho các đảo chủ đang xem cuộc chiến cũng phải rung động không ít. Quả nhiên, cánh tay thứ 5 xuất hiện, sau một lát hai mắt Mạc Lợi ngưng tụ, hắn nhìn thấy cánh tay màu vàng xuất hiện sau 4 cánh tay khác, hình như là cây cột chống trời, mang theo lực lượng không người nào bỏ qua được. Ngoài ra, Mạc Lợi còn phát hiện ma tướng này có cánh tay bao trùm lân giáp dày đặc, tinh quang bắn ra 4 phía. Mà trên người bao trùm giáp sắc cứng như mai rùa, sau lưng còn có đôi cánh đỏ rực. Hắn nhìn không thấy trong cơ thể ma tướng còn có thanh long chi tâm đang nhúc nhích, trên mi tâm của đầu có một bạch hổ chi nhãn chưa mở. Những chuyện này chỉ có Tần Phàm biết rõ. Tần Phàm lúc này đang nhắm hai mắt của mình lại, hắn yên lặng trang nghiêm đứng trước ma tướng, hai tay đưa lên trời hợp lại thành thủ thế, chuyên chú cảm nhận biến hóa sau lưng. Ngũ hành tụ hợp, năm khỏa ma trùng đoàn tụ làm cho ma tướng lúc này như trở, ma trùng uy năng từ ma tướng xuất hiện phân ra, không ngừng truyền thâu vào ma tướng. Thân thể ma tướng lúc này như thân thể của hắn, khống chế tự nhiên. Hơn nữa phân thân này còn cường đại hơn bản thể của hắn. Bản thể dung hợp làm một, nhìn thấy chiêu này người trên Mộc Hoàng thần đảo hoảng sợ, nhìn ma tướng kia như muốn quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy kịch liệt, liếc mắt nhìn xong thì không dám ngẩng đầu. Cách chương.